Nguyễn Huy xin chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đi đến phần cuối cùng của bộ truyện Ma Cuộc Đời. Một bộ truyện ma rất là hay, nói về luật nhân quả, luân hồi ở dương gian và âm thế. Đừng quên hãy tiếp thêm động lực cho tác giả Trần Thu Huyền bằng việc hãy theo dõi trang Facebook của cô ấy đã được Huy dán link ở trong phần mô tả nhé. Còn để ủng hộ cho Đất Đồng Radio, mong rằng mọi người khi nghe truyện đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video truyện mới. Còn bây giờ, mời tất cả mọi người cùng lắng nghe phần cuối cùng của bộ truyện Ma Cuộc Đời. Tôi gấp gáp quay lại, đoàn người vẫn đang xếp hàng. Tôi chợt nhớ ra là mình đã xuống đây đã hơn 18 tháng và đi cái đò này lần thứ hai. Ngay liền sau ấy là hình ảnh xương cốt của tôi lờn dần ở trong đầu. Một bộ xương cốt nằm sâu dưới lòng đất, nó màu trắng, bên trên trán có vết máu sậm, đầu đây có ai đó thì thào: "Vết máu này là do uống nhiều thuốc, nên khi thiêu xác nó tụ lại những chất kháng sinh chưa kịp tiêu hủy hết." Linh cảm trong tôi thúc đẩy, vội vã bám theo người đi cuối cùng để leo lên đò. Tôi ngồi đối diện với người trùng tên với tôi khi nãy. Anh ta thấy tôi thì tỏ vẻ sửng sốt, con đò chồng chềnh trên mặt nước cùng với tiếng quát tháo: "Anh kia, ai cho phép lên đò hả?" Tôi nói lớn: Tôi chết lâu rồi, sao mà còn xác để về trần thế chứ?" "À, ta nhầm." Người lái đò đáp lại rồi tiếp tục cua mái chèo. Vẫn là con đò không đáy, nhìn rõ dòng nước phía bên dưới. Tôi bám chặt tay giữ cho mình khỏi bị trượt xuống và không nhìn xuống dòng nước chảy kia. Ở phía đối diện tôi, người trùng tên đó, anh ta biến mất từ khi nào? Ở trên đò, mọi người chăm chú nhìn xuống nước, ai nấy đều nóng lòng muốn biết bây giờ ở trên dương gian sẽ như thế nào. Tôi biết họ có cảm giác giống như tôi khi mới xuống đây, nhưng phải kìm nén cảm xúc hết sức, vì chỉ cần khóc thôi là linh hồn sẽ hòa tan vào dưới nước. Nỗi nhớ gia đình trong tôi bỗng dưng trỗi dậy. Lâu rồi tôi không được thấy bóng dáng của người thân mình, không được nghe thấy tiếng nói tiếng cười. Tôi cúi đầu xuống, đây là cơ hội để tôi có thể nhìn thấy mà, sao tôi có thể từ chối được. Thoáng qua có hình ảnh hiện lên: hôm nay nhà có đám giỗ của mẹ tôi, các cụ, cha mẹ tôi và cả cái Liên cũng đưa con nó về. Gian nhà đông đúc bà con dòng họ tới, họ châm nhang, mùi nhang trầm bay lên thật dễ chịu, khiến cho tâm trạng của tôi thoải mái lắm. Có tiếng cụ cố nói rằng: "Mỗi năm về thăm nhà, nhìn thấy con cháu quay quần như vậy thật là âm cúng." Cha tôi gật đầu: "Dạ, không có gì bằng anh em con cháu hiếu thuận cả." Điều làm ta lo lắng nhất bây giờ là thằng Tự. Nó cứ mãi như vậy thì bao giờ mới an yên được đây? Cha tôi đáp lại bằng cái giọng buồn: "Con cũng đã khuyên bảo, nhưng mà nó vẫn quyết định tu tập để về cõi Tây Phương mà." Cụ cố nghe nói vậy thì liền thở dài: "Đi được tới đó khó khăn vô cùng, đâu phải ai cũng tới được đâu." Cha tôi không nói gì. Ở bên cạnh mẹ tôi đã rơm rớm nước mắt. Tôi nhìn mẹ mà đau lòng khôn nguôi. Trong suy nghĩ của tôi cố trấn tĩnh không cho nước mắt rơi xuống: Mẹ ơi, con sẽ làm được mà." Bỗng dưng tôi nghe thấy tiếng con của Liên, hướng mắt sang nó. Con bé đang khiển chân cố giới lấy cối bánh ở trên bàn thờ có di ảnh của tôi. Nó ríu rít: "Mẹ ơi, lấy cho con cái bánh này đi." Liên lắc đầu: "Nè, cái này không phải xin bác Tự, nhưng bây giờ bác đi vắng rồi, sang bên phía cụ đi, mẹ xin cái khác cho." "Thôi, con thích cái này hả, mẹ lấy cho con đi." Đúng là trẻ con, đáng yêu quá. Tôi mỉm cười, cho kẻ lấy tay chạm, khiến cho gói bánh rơi triệu thấp xuống một chút. Đứa cháu lấy được, hét lên vui thích: "Ê, bác Tự cho con nè, ê, con cảm ơn bác Tự. Bác đi tu tập rồi á, về thăm con nha." Tôi gật đầu với nó. Bỗng nhiên những hình ảnh đó tan biến. Trên mặt nước từng gợn sóng chảy nhẹ nhẹ xuôi dòng. Người lái đò cất tiếng: "Chúng ta được nghỉ một tuần nhang, rồi sau đó lại tiếp tục đi. Mọi người nhớ là đúng một tuần nhang thôi đó." Tôi và các linh hồn lên bờ. Phía trước là một nơi rộng lớn, có rất nhiều người đang đứng xếp hàng. Trong trang điện có những cây nến lớn giống như cái cột đình đang cháy. Trên thân có khắc ghi tên ngày tháng năm sinh và vợ để làm cái gì đó. Trong đầu tôi mơ hồ, đây là đâu mà nhiều người đến như vậy chứ? Chợt có người đi tới, ông ta lên tiếng: "Xin hỏi mọi người dừng nghỉ đò có phải không?" Trong đám linh hồn có ai đó lên tiếng trả lời: Đúng rồi, chúng tôi được nghỉ một tuần nhang." Vậy thì mời mọi người theo tôi. Đây chính là nơi chờ để chuyển kiếp đó. Có một người trong tất cả không phải xuống địa ngục, khi tới đây sẽ được đầu thai cảnh giới." Nghe vậy tôi vội nói: "Ngài ơi, ngài cho tôi hỏi, ngoài người đó ra thì chúng tôi có biết được kiếp sau của mình là cái gì không?" Sau câu hỏi của tôi, ông ta lại gần: "Nếu tất cả muốn biết thì sẽ được thôi. Nhưng mà chỉ là biết được khi ở tại đây. Còn khi trở lại đò thì buộc tôi phải xóa hết ký ức của mọi người đó." Tôi ngạc nhiên: Vậy thì chúng tôi có biết cũng như không rồi." "Đúng rồi. Tôi nhận ra anh đó. Anh là lần thứ hai tới đây rồi." Hả? Ông nói cái gì? Tôi đã từng đến đây sao? Nhưng sao trong đầu tôi không có một chút hình ảnh gì về nơi này vậy?" Ông ta nhìn tôi cười lớn: "Là vì sau khi ra khỏi, tất cả ký ức về nơi đây sẽ bị xóa đi hết. Tất cả đi theo tôi đi. Chúng ta đi ra cây nến ở phía đằng kia." Nói rồi ông ta bước đi trước, đi về phía có cây nến cháy tàn trụi, chỉ còn lại hơi ấm. Tôi đi theo sau cùng đoàn người mà thật sự không thể tin nổi. Dưới này có quá nhiều bí ẩn. Dừng lại trước cây nến đó, ông ta lấy một lệnh bài ra: "Đoàn Văn Phương, sinh ngày 12 tháng 8 năm 1983, mời bước lên trên đây." Trong đoàn người có một anh thanh niên bước ra: Là tôi." "Anh chết vào ngày hôm qua, nhưng mà hôm nay anh được chuyển kiếp. Trước khi đi qua gian điện bên cạnh thì anh điểm chỉ tay xác nhận vào đây đi." Người thanh niên đó cúi nhận, vẻ mặt vui mừng khôn thôi vì anh ta không phải xuống địa ngục. Bất ngờ có một cô gái đứng trước một cây nến đang cháy nửa chừng, chạy qua giành lấy cái lệnh bài rồi la khóc lên: Thưa ngài, sao lại vô lý quá như vậy? Tôi đứng đợi ở đây cả nghìn năm rồi mà cây nến vẫn chưa cháy hết, còn anh ta thì mới tới. Tôi để ý thấy cây nến của anh ta có người tới châm lửa, có người tới chờ giúp, rồi có người lấy cái lệnh bài sau khi mà cột nến cháy rụi để vào đó nữa, cho nên hôm nay ngài mới thấy đó." Cô gái gào khóc rồi tự điểm chỉ tay mình vào cái lệnh bài kia. Chúng tôi lùi lại, ai cũng tròn mắt không hiểu sự việc này là sao. Cô gái cứ giữ khư khư cái lệnh bài mà khóc lên nức nở. Ông lão quát lớn: "Trả lại cho tôi lệnh bài đi, nó không phải là của cô." Cô gái la khóc: Là của tôi đợi lâu lắm rồi." "Lệnh bài của cô á nằm ở trong ngọn nến đang cháy kìa, chỉ chờ cháy hết là cô sẽ có thôi. Nếu không đưa lại cho tôi, cô sẽ hối hận đó. Anh ta vô làm nhiều việc tốt, phước phần góp lại. Những người mà cô thấy tới đây châm lửa hay lấy cái lệnh bài chính là nhờ những phước phận mà anh ta tu mà có được đó." Cô gái không trả lời, lập tức đứng dậy chạy về hướng gian điện luân hồi kiếp. Chúng tôi thì vẫn đứng đó nhìn theo, với rất nhiều điều muốn biết về cái gian điện kia. Một lát sau có hai người áp giải cô gái ấy trở lại, lệnh bài được trả về cho chủ của nó. Một trong hai người kia tiến đến gần cây nến của cô gái đang cháy dở kia rồi thổi tắt. Ông ta rút một cây nến khác cùng với lệnh bài mới bên trong ra, thay vào chỗ đó một cây nến mới. Có nghĩa là cô ấy phải bắt đầu chờ lại từ đầu. Để có thể chuyển kiếp sẽ phải chờ thêm ít nhất là 1000 năm nữa. tôi và mọi người từ gian điện đó tiến sang điện luân hồi kiếp. Tại đây có rất nhiều người đang xếp hàng. Lúc này mọi người ai cũng biết kiếp sau của mình là cái gì, cho nên cứ chen chúc nhìn vào bên trong. Đúng lúc có một vị tới gần, ông ta lấy lại cái lệnh bài trên tay người tên Phương, rồi đưa cho một lệnh bài mới nói: "Kiếp này của anh vẫn là kiếp người, vẫn là nam giới. Sau khi coi lại thiện ác thì tuổi thọ sẽ là 70 trong kiếp người này. Từng giai đoạn vui buồn, bệnh tật đều ghi ở đây. Anh cầm lệnh bài này đi vào ngôi nhà có mái ngôi màu xanh đi." Người tên Phương cúi đầu: "Dạ, cảm ơn ngài." Ngay sau đó, anh ta đọc một lượt những dòng chữ trên lệnh bài, rồi đi vào ngôi nhà có mái ngói màu xanh. Một dòng lốc xoáy xoay tròn cuốn anh ta vào bên trong. Và trong xa mờ, có tiếng khóc của một đứa trẻ con chào đời. Tôi và các linh hồn còn lại tròn mắt khi chứng kiến những gì vừa mới diễn ra. Có nằm mơ tôi cũng không nghĩ rằng tới luân hồi kiếp lại là như vậy. Ngay sau đó, người dẫn chúng tôi đi lên tiếng: "Có ai muốn biết kiếp sau của mình là cái gì đó thì hãy đi theo tôi kìa." Thấy ông ta nói như vậy, mọi người ai cũng nhốn nháo giơ tay. Phía trước có một cái ô ánh sáng, hai người một lượt cùng đi vô và nhớ giữ im lặng đó. Chúng tôi xếp thành hàng, trên tất cả khuôn mặt hiện ra vẻ tò mò, muốn biết mọi thứ, cho dù là ở kiếp nào đi chăng nữa. Tôi và ông lão lúc lên đò đòi cho mình lên trước đi chung một lượt. Tới cái ô ánh sáng, tôi cố hay hãy nửa thân người lên để mà nhìn, nhưng chẳng thể nào xem được. Ông lão cũng chưa kịp nhìn cái gì, vội quay qua tôi: "Tội cho anh quá, nửa mình như vậy sao mà coi. Nè, hãy bám vô người lão đây." "Dạ, cảm ơn ông lão đã giúp." Tôi níu bám vào người ông, rồi cố ngẩng cổ nhìn vào trong dần sáng. Trước mắt tôi không có cái gì, toàn là một màu trắng hư ảo. Tôi nhìn sang bên cạnh mình, có một con mèo tam thể đang nhìn chăm chăm. Ông lão thảng thốt: "Trời ơi, không lẽ kiếp sau của lão là con mèo này sao? Ủa, mà anh sao không có gì hết vậy?" Nói rồi, ông lão cố gắng nhìn vào trong mạng hư ảo ở chỗ đối diện của tôi, nhưng nhìn mãi cũng không nhìn ra bất cứ một hình thù nào. Cứ vậy mà tất cả linh hồn trong chuyến đò ấy đều đi qua cái ô ánh sáng kia. Riêng tôi, một nỗi lo lắng đến tột cùng. Tôi không có luân hồi kiếp, vậy thì tôi sẽ ở lại địa ngục này hay ở cõi Tây Phương mãi mãi đây? Không, tôi không thể để mình ở nơi địa ngục này được. "Nè, anh đi nhanh đi, không là không theo kịp mọi người đâu đó." Ai đó vỗ vai khiến cho tôi giật mình. Tôi vội hãy hãy thật nhanh cho kịp đoàn người. Lần này, người đàn ông đưa chúng tôi vào một gian điện ở gần lối ra vào. Nơi này rất vắng vẻ. Ngoài chúng tôi ra thì hình như chẳng có ai đi tới. Bên trong có một vị sư cô đang rót nước ra từng cái ly nhỏ. Vào tới nơi, ông ta cất giọng: "Sư cô, chúng tôi đã đến rồi." "Mọi người tới rồi hả? Lại ngồi nghỉ, uống ly nước đi." Sư cô dứt lời thì ông ta quay qua nói với chúng tôi: "Tất cả vào trong, mỗi người một ly nước và bắt buộc phải uống nha. Sau khi uống xong thì mọi người có thể lên đò, tuần nhang sắp hết rồi." Mang ly nước trên tay, tôi đưa lên miệng nhấp nhấp. Nó có vị mặn giống như chén canh của lão bà mà tôi từng uống. Bỗng dưng, ở nơi cổ họng, cảm giác khác đến bụng cháy. Đi lại gần vị sư cô, tôi ấp úng: "Sư cô à, cho tôi một ly nữa được không? Tôi khát quá." Sư cô nhìn tôi rồi gật đầu: "Anh là tự. Trong đoàn đi cùng anh có một người không cần dùng tới. Người đó biết anh sẽ đi qua đây xin thêm, cho nên đã để phần cho anh nè." Đưa cho tôi một ly nước khác, rồi sư cô vội đi vào bên trong, không để cho tôi kịp hỏi thêm cái gì. Ai trong số đám người kia lại biết tôi sẽ xin thêm nữa chứ? Và tại sao ly nước của người đó lại không cần dùng tới? bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong đầu bỗng dưng làm cho tôi choáng váng, mọi thứ tối sầm lại. Trong giây lát, có tiếng người lái đò nói lớn: "Đò không đáy, đò không đáy, nước mắt trời sẽ ngã xuống, nước mắt trời sẽ ngã xuống đó." Tôi giật thót mình. Quá ra là nãy giờ mình đã gục xuống. Ở bên cạnh tôi, mọi người vẫn chăm chú nhìn xuống dòng nước để có thể thấy được Dương Gian. Trên con đò còn hai chỗ trống, chỗ ngồi của người có tên giống tôi. Anh ta đã biến mất từ lúc tôi mới lên đò mà không hề hay biết. Còn chỗ trống đằng kia là ai? Hay là cái người đã lấy cắp một nửa linh hồn của tôi, anh ta bỏ trốn đi rồi? Nghĩ vậy, tôi cuống cuồng ngó tìm. Kìa rồi, anh ta đang ngồi gần người lái đò với đôi mắt nhắm chặt. Không lâu sau đó, con đò dừng lại ở điểm cuối cùng. Tôi để ý thấy phía cuối ấy hình như có bờ tường gạch xây cao chắc chắn. Người lái đò hối dục: "Tất cả lên bờ, đi theo hướng mũi tên. Tới đó khắc có người đón. Nào, nhanh lên, tôi còn quay lại đi đón khách nữa." Có tiếng hò của ông lão đi cùng với giọng nói yếu ớt kia: "Để giờ từ từ lão đi lên chứ, dục cuốn cả lên lại ngã xuống nước bây giờ đó. Nè, lão bám theo mọi người giúp cho tôi, khách đứng đợi nhiều quá rồi." Bước chậm chạp đi mà ông lão vẫn còn ngoái đầu hỏi: "Ủa, có mỗi mình anh chèo đò thôi sao? Mới từ rửa hôm qua tới nay nhiều người xuống đây quá vậy." Giọng của người lái đò có chút khó chịu: "Nè, có mình tôi hay có ai nữa thì liên quan gì tới lão chứ? Mà sao lão tò mò quá vậy? À, quá ra là lúc trên dương thế, lão là nhà Lý Luận Học hả? Chả trách. Thôi, lão đi lên nhanh giùm tôi đi." Tôi lấy tay che miệng cười. Ông lão này là nhà Lý Luận Học, đến chết rồi mà vẫn mang theo cái căn bệnh nghề nghiệp. Đoàn người linh hồn của chúng tôi lên tới bờ, đi theo hình mũi tên về hướng nam. Xa xa có người đứng vẫy tay. Quãng đường như gần thêm, ngay trước mắt có dòng chữ: "Đường Phước Hoán." Đứng trước một con đường nhiều gian nhà có ô cửa giống nhau, cái vị đứng vẫy tay khoác trên mình một bộ quần áo giáp, ông ta lên tiếng nói: "Tôi được lệnh đợi mọi người ở đây. Chúng ta sẽ đi vào con đường Phước Quang này." Nói rồi, ông ta bước đi. Đoàn người linh hồn lại cặm cụi theo sau. Kể cũng lạ, khi là hồn ma rồi, nhưng hồn ma lại chưa thể bay lượn như những gì tôi đã thấy trong truyền hình. Ngày đó có lần tôi xem phim ma, hồn ma trong phim thoát ẩn thoát hiện như hù dọa cho người ta sợ. Còn tôi thì ạch cứ hãy hãy mình như vậy mà chẳng thể nhanh thêm được. Nghĩ tới đó thôi là tôi đã muốn buông bỏ đi rồi. Cứ nghĩ chết là hết, nhưng không, nó cứ kéo dài, kéo dài theo cả sự kiên nhẫn của tôi. Nè, anh gì ơi. Tiếng của ông lão đi chung gọi khiến cho tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ. Tôi ngước lên. Ông lão gọi tôi sao? Là lão gọi đó. Lão khác quá, xung quanh có nhiều gian nhà như vậy, chắc là có người ở phải không? Tôi gật đầu. Dạ, có người đó lão. Nhưng mà người ta đang chờ có ai tới để thay thế. Tôi cũng không biết là họ có nước hay không nữa. Thay thế là sao? Anh nói mà lão nghe không có hiểu. Anh từng tới đây rồi sao? Là ví như trên dương thế đó, ông lão có thề hay là có lỡ lời mà nói quán thân phận thì tới đây sẽ phải thực hiện cái điều đó đó. Ông lão nhìn những gian nhà đó một lượt rồi mới quay qua nói: Quá ra tất cả ở trong kia đang đợi được quan phận sao? Thật là xuống đây rồi mới biết đó. Chỉ nghĩ nói ra miệng thoát âm thoát tiếng, ai ngờ lại mang theo cái nghiệp. Ông lão nói rồi quay sang tôi như dò xét: Ủa nè, mà anh chưa trả lời câu hỏi của lão đó, anh tới đây rồi sao? Tôi đã cố tránh không trả lời, nhưng ông lão vẫn nhớ tới. Vài lát sau tôi đáp lại: Dạ, tôi xuống đây một lần rồi, nhưng mà còn một số việc cần làm cho nên quay lại đó. Nghe tới đây, ông lão không nói gì thêm nữa. Ông đưa tay lên cổ họng đang khát nước mà ngó nghiêng tìm kiếm, những gian nhà trên con đường này vẫn khép kín. Bất chợt phía bên trên có một giọng nói gấp gáp. Bẩm ngài, mau ngài coi trong đoàn người này có ai đến thay cho tôi theo tờ sớ này hay không. Cả đoàn linh hồn dừng lại. Tôi hay hãy mình lên phía trên. Thì ra giọng nói đó là của một con trâu, hai tay cầm tờ sớ run rẩy. Người mặc áo giáp lại gần, ông ta nhận lấy tờ sớ rồi nhẩm đọc. Sau đó ông nhìn những linh hồn của chúng tôi rồi cất giọng. Theo như tờ sớ này thì không có ai trong bọn họ ở lại đây cả. Con trâu nghe vậy nó hốt hoảng. Sao lại như vậy? Tôi đợi lâu rồi mà, ngài làm ơn coi lại giúp tôi với. Tôi đã nói là trong bọn họ không có ai sẽ ở lại đây. Trong tờ sớ ghi rõ 19 tháng trước anh đã thay thế vị trí của một người khác tại đây, vì trên dương gian anh làm điều sai trái và đã thề làm trâu làm ngựa cho lời thề đó cho tới khi có người gặp lại giống như anh. Vậy thì người đó sẽ oán phận với anh. Nhưng mà trong người ở đây thì không có ai thề như vậy cả. Anh hiểu chưa? Người mặc áo giáp nói. Tôi bỗng nhận ra cái linh hồn trú ngụ trong con trâu này là người đã đi cùng với tôi lần trước. Vậy là bao lâu rồi anh ta vẫn đứng ở đây chờ đợi? Tôi không nghe lời đáp của anh ta. Quay người tôi trở về vị trí cũ. Thì đột nhiên con trâu ấy lao tới kéo tay tôi. Nó gào khóc. Là anh tới thay tôi đúng không? Tôi nhớ lần trước có anh đi cùng. Bây giờ anh lại xuống đây. Chính anh đến để thay tôi phải không? Tôi đi cùng với anh và đã xuống địa ngục rồi. Nhưng mà vì còn việc phải làm cho nên mới quay lại thôi. Việc phải làm của anh là thay chỗ cho tôi đó. Nói đoạn, con trâu kéo tôi đi về phía gian nhà có ô cửa ở gần đó. Miệng nó lẩm bẩm như đọc một câu thần chú. Tôi giãy giụa hét lớn. Tôi không có thể làm trâu làm ngựa giống anh. Làm ơn buông tôi ra. Cùng lúc đó, tiếng sấm chớp vang lên, kéo theo mưa xối xả trút xuống. Con trâu sợ hãi rời tay khỏi tôi và vội vã chạy vào bên trong. Nó đứng thậm thục ở ô cửa mở ra đó, tờ sớ ướt nhẹp để trước ngực. Đôi mắt buồn bã nhìn đoàn linh hồn, rồi nhìn ra hướng lối đi, mong có đoàn người linh hồn khác tới. Tiếng người mặc áo giáp cất lên. Mưa ướt hết rồi, mọi người vào trong ngôi nhà phía kia thay đồ đi. Tôi và mọi người nhanh chóng đi vào trong gian nhà gần đó. Bên trong, những bộ quần áo đã để sẵn theo tên tuổi của từng người. Ai cũng có cả, chỉ ngoại trừ tôi và cái người lấy cắp một nửa linh hồn của tôi là không có. Tôi vội quay qua chỗ ông ta hỏi. Thưa ngài, sao tôi không thấy có đồ, mặc dù đã tìm rất kỹ rồi. Người mặc áo giáp nhìn tôi. Anh không có đồ. Trong danh sách tôi nhận không thấy có tên anh. Sao lại như vậy chứ? Lúc đi đò người ta còn đọc tên của tôi mà. Đi đò khác, đường phước quán nó khác. Anh ráng chịu ước chút xíu đi. Ước như vậy tôi cảm lạnh mất thôi. Ông ta nghe xong cười lớn. Người của âm gian thì không bao giờ bị bệnh tật cả, thậm chí còn không có tuổi già mà. Tôi không hỏi gì thêm, tìm một chỗ trống đứng quan sát. Xung quanh mọi người mau chóng mặc trang phục. Thì bất chợt trong góc khuất tôi thấy cái người lấy cắp một nửa linh hồn của tôi. Anh ta cũng đang mặc nguyên một bộ đồ ướt. Chạm vào mắt tôi là anh ta vội quay đi. Khó hiểu quá, rốt cuộc anh ta là ai? Quý thính giả đang nghe truyện trên kênh YouTube Đất Động Radio. Mong rằng quý thính giả hãy chú ý rằng tất cả những tác phẩm được diễn đọc bởi Nguyễn Huy hiện chỉ được phát hành trên kênh YouTube Đất Động Radio. Mọi nền tảng khác đều là hành vi vi phạm bản quyền. Mọi người hãy đăng ký kênh YouTube Đất Động Radio để được nghe những câu chuyện mới nhất, đầy đủ nhất. Xin cảm ơn. Không lâu sau đó, người mặc áo giáp lớn tiếng: "Chúng ta đi thôi, mưa đã ngưng rồi." "Khoan đã." Ông lão cất giọng, khiến cho mọi ánh mắt đổ dồn về phía ông. "Ông lão có chuyện gì?" "Lão khát nước quá, cho lão một ly nước được không?" Lúc này, lấy trong người ra một mảnh giấy, ông ta nhẩm đọc một hồi rồi lên tiếng nói: "Ra tới ngoài kia là ông lão phải dừng lại rồi, khi đó sẽ có nước." "Ngài nói lão dừng lại là sao? Lão vẫn không hiểu." Người mặc áo giáp bước đi trước, nói với lại phía sau: "Đến lúc đó lão sẽ biết thôi. Nào, tất cả theo tôi." Thế là tôi và ông lão chậm chạp theo đoàn người linh hồn trở lại con đường. Mưa tạnh rồi, nhưng lại có sương mù dày. Không trung mờ mờ ảo ảo, không thể nhìn rõ phía trước. Đến đây có tiếng len keng lục lạc của xe ngựa kéo. Có giọng nói của người áo giáp vang lên: "Quan Ngữ Tuần, đích thân ngài tới đây sao?" Quan Ngữ Tuần mặc bộ đồ màu trắng, dẫn ở trên lưng con ngựa, rồi cất giọng: "Ta tới đón người tên là Đinh Văn Bảy." "Dạ, ông ấy đã sẵn sàng rồi, ngài hãy đợi tôi một lát." Đáp lời Quan Ngữ Tuần, người mặc áo giáp đi xuống gần chỗ tôi và ông lão đang đứng. "Như tôi đã nói, thì tới đây ông lão sẽ không đi cùng đoàn linh hồn này nữa." Ông lão gật đầu. "Có thể cho lão biết lý do là cái gì không?" "Lý do thì liên quan tới nghề nghiệp của ông. Ông sẽ liên kết các dữ liệu giúp cho quan xử án. Tôi chỉ biết có như vậy thôi. Còn cụ thể như thế nào thì ông đi theo quan về sẽ rõ. Bây giờ đi lên trên đi, đừng để quan đợi." Ông lão gật đầu, rồi chậm chậm bước đi về phía Quan Ngự Tuần, nhưng không quên đưa tay lên chào từ biệt tôi. Tiếng len keng lục lạc cũng nhỏ dần. Chỉ trong một chớp nhoáng, không ai còn nhìn thấy ông lão đó cưỡi trên lưng ngựa đâu nữa rồi. Giọng của người mặc áo giáp lại vang lên: "Chỉ còn một đoạn ngắn nữa là chúng ta sẽ đi hết đường Phước Quán. Mỗi một linh hồn sẽ có hai vị sứ giả quỷ thần đến đó. Mọi người nhìn cho rõ họ tên, thấy tấm bảng nào đúng tên mình thì bước về phía tấm bảng đó. Riêng có hai người không có tên trong danh sách là anh Tử và vị kia." Dứt lời, ông ta chỉ về phía tôi và anh ta, người đã lấy cắp nửa linh hồn của tôi. Tôi để ý, anh ta không có một biểu hiện gì hết. Rõ ràng là anh ta xuống đây lần đầu, nhưng tại sao lại không có tấm bảng tên? Và tại sao không cần sứ giả quỷ thần dẫn đi chứ? Tôi tự hỏi với mình, rồi đưa mắt về phía anh ta. Như mọi lần, chạm vào ánh mắt tôi thì anh ta quay đi. Từ lúc đi cùng tất cả, tôi còn chưa nghe thấy giọng nói của người này nữa. Bất chợt, có một bàn tay đặt lên vai tôi. "Nè, anh làm cái gì mà nhìn chăm chăm cho người ta vậy?" Tôi giật mình, là tôi chỉ có chút thắc mắc thôi. Nghe tôi nói, vị áo giáp cười. "Anh thắc mắc là vì sao anh kia không có tấm bảng tên, không phải không?" Tôi gật đầu. "Anh không nên tò mò quá. Lúc trước có đám người giải đi thì bây giờ họ quay lại. Còn anh thì đâu phải là lần đầu đâu." Nói xong, ông ta bỏ đi lên phía trước. Phía sau đoàn linh hồn cũng lẻo đẻo bước theo. Ở cuối con đường này có rất nhiều vị sứ giả quỷ thần đứng. Chúng tôi lúc này không còn đi chung nữa. Họ lần lượt đi vào tấm bảng viết tên của mình, rồi biến mất theo hai vị sứ giả quỷ thần ấy. Giữa khoảng không gian mờ ảo chỉ còn có tôi và anh ta. Dù chỉ có hai linh hồn, nhưng anh ta đứng rất xa, khiến cho tôi chẳng thể lại gần. Người này thật khó hiểu. Tôi len lén nằm xuống lăn mình đi. Ngay trong giây lát, đã thấy đôi chân của tôi mà anh ta đã đánh cắp. Cuốn cuộn tôi lao tới túm lấy, nhưng đưa tay tới đó thì lại không thấy gì. Tất cả chỉ là khoảng hư không mờ ảo. Đột nhiên, tôi nghe rõ tiếng của quỷ sứ. "Nè, anh lăn để đi đó sao? Làm như vậy không nhanh hơn được đâu." Tôi lăn lại chỗ hắn ta, bám vào đó mà níu đứng lên. Tôi bị ngã." Quỷ sứ nhìn tôi. "Chân của anh khi đủ điều kiện, nó sẽ tự khắc trở về với chủ. Còn bây giờ có ở kế bên thì anh cũng không bao giờ có thể chạm được vào nó đâu. Huống chi là lấy lại chứ." "Tại sao lại như vậy? Nó vốn dĩ là của tôi mà." "Tại vì đây là âm gian." "Thôi, chúng ta đi thôi, ngày ấy tới rồi." Tên quỷ sứ đáp lại tôi rồi chỉ tay về phía hướng của người mặc áo binh lính. Tôi lại lầm lũi bước theo người mặc áo binh lính và tên quỷ sứ. Tôi biết ngay sau đây mình sẽ đi vào đường ân oán. Nơi này in đậm trong tôi những ân oán của kiếp trước và của kiếp này. Con đường sương mờ dày đặc khiến cho mọi thứ không thể thấy rõ. Tôi vừa hãy hãy vừa nhìn về phía hai bên đường xem có dần sáng chờ tôi tới hay không. Nhưng tuyệt nhiên không có. Tứ phía chỉ có một màu của sương mờ. Lúc này quỷ sứ đi ngang hàng với tôi, vẫn là đôi mắt đục ngầu, vẻ mặt như đang tìm kiếm thứ gì đó. Tôi kéo tay hắn. Sương mờ tôi không có nhìn thấy gì hết, nhưng mà tại sao ngài lại nhìn rõ tới như vậy chứ? Quỷ sứ dừng lại, đưa đôi mắt đục ngầu chớp chớp. Vì ta là quỷ. Quỷ hay ma đều là những linh hồn lìa khỏi xác mà. Điều đó tất nhiên. Nhưng nếu anh chết đi mà không chịu ở địa ngục hay Tây Phương thì anh sẽ mãi mãi là dòng ma. Còn anh ở nơi như cha mẹ anh đang ở thì được gọi là nhà tổ tiên. Muốn trở thành quỷ như ta thì cũng phải trải qua tu tập thôi. Nói tới đó, quỷ sứ bước đi, quay mặt sang chỗ khác, dường như là để tránh sự xúc động. Không lẽ hắn ta cũng có thể rơi nước mắt sao? Suy nghĩ một lát tôi hỏi. Ngài nói mà tôi không có hiểu gì hết. Anh không hiểu điều gì? Tôi vừa hãy hãy về phía trước, vừa lên tiếng. Lúc trước tôi có nghe người ta kể về những dòng ma mang nhiều thù hận, dễ biến thành quỷ. Còn ngài thì lại phải tu tập sao chứ? Quỷ sứ quay đầu nhìn tôi. Trong đôi mắt đục ngầu ấy có một vạch đỏ kẻ ngang. Nó hít thở một hơi thật sâu rồi nói. Đúng là có điều đó, nhưng chỉ có như vậy thì không đủ đâu. Tôi gật đầu. Có nghĩa là ngài cũng có hận thù, và hận thù đã biến ngài thành quỷ sao? Ta là một đứa trẻ, sinh ra được nhìn thấy ánh sáng chỉ có vài giờ đồng hồ thôi. Mẹ không muốn ta tồn tại, cho nên đã vùi xuống lòng đất sâu. Ở trong đó ta dãy đạp vì ngạt thở, cho đến khi có máy xúc đất tới bới nát lên, rồi bị một lớp bê tông trộn lẫn. Xác bây giờ đã hòa với đất cát bê tông. Anh có thấy đôi mắt của ta không? Nó đục ngầu là do bê tông đổ trúng đó. Tôi nhìn quỷ sứ không chớp mắt. Số phận của ông ấy quan nghiệt quá. Kiếp người tính bằng giờ đồng hồ thôi. Nghĩ đến bản thân, tôi thấy mình còn may mắn hơn ông ta gấp ngàn lần. Tôi được cha mẹ yêu thương, được sống trọn một cuộc đời. Khi xuống đây rồi, tôi được vợ con luôn nhớ tới. Đó chính là hạnh phúc của tôi. Cho nên tôi phải cố gắng thật nhiều để dựng chân thành công ở nơi mình đã chọn. Không hỏi thêm quỷ sứ, tôi hãy mình nhanh về phía trước. Quỷ sứ vội kéo tay tôi. Hắn lượm. Nè, đang nói chuyện mà anh lại như vậy sao? Tôi lý nhí. Tôi sợ ngại khóc cho nên bộ nhìn ta giống đang khóc lắm sao? Anh đúng là lần thứ hai xuống đây rồi mà vẫn còn khờ khạo. Đó chỉ là ký ức thôi. Nên điều tu tập đòi hỏi là không có được khóc, không để điều dây dứt luôn ở trong tâm trí. Nếu mà có cơ hội, ta sẽ cho anh biết xác người trộn lẫn với bê tông đó ở đâu. Còn bây giờ thì mau đi nhanh khỏi con đường này đi. Chúng ta cần đến Diêm Vương để trình diện, để mà xuống địa ngục cho kịp đó. Tôi biết rồi. Cảm ơn ngài đã cho tôi biết điều đó. Đó là nhiệm vụ mà ta phải làm. Tôi trọn mắt. Nói cho tôi hay biết cũng là nhiệm vụ của ngài sao? Không. Mà thôi, chúng ta đi thôi. Quỷ sứ vút đi lên trên. Trong mập mờ tôi thấy bóng dáng của ông ta, người mặc áo binh lính. Đã có lần ông ta nói rằng dòng họ của tôi, những ai xuống đây là do ông ấy và quỷ sứ này tới đón. Thế giới này có quá nhiều điều quyền bí đối với tôi. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, ân oán đường tôi đi mãi vẫn chưa hết. Chợt ở bên phía góc đường, tôi thấy có một dần sáng mờ. Lúc này người mặc áo binh lính lên tiếng. Nè, có người đợi anh đó, mau lại đó đi. Tôi vội đáp. Tôi nhớ đã gặp hết rồi mà, không còn ân quán quán gì với ai nữa. Có khi nào họ làm không? Ông ta cười, đặt tay lên vai tôi. Anh không nhớ lần trước khi đi ngang qua đây, có một khoảng trống, ta đã chỉ cho anh là còn có một người nữa, nhưng mà họ chưa đến hay sao? Ngài nhắc tôi mới nhớ, tôi sẽ lại đó ngay bây giờ. Có lẽ do còn ân oán cho nên tôi còn chưa dấn nơi đây. Người mặc áo binh lính im lặng. Ông ta đứng tránh sang một bên. Bên kia là quỷ sứ đang ra dấu cho tôi đi vào vệ đường. Đến nơi, sương mù như trong hơn. Cạnh cái thược dược màu đỏ nhung là một người đàn ông ngồi thu mình, hai tay ôm đầu cúi xuống. Tôi ngờ ngợ, hình dáng này sao giống anh Phu quá. Anh Phu đi cùng với tôi và mang tội ăn ốc khỉ. Đúng rồi, là anh ấy mà. Tôi tới gần hơn một chút, khẽ gọi. Anh Phu, là anh Phu có phải không? Người đàn ông ngước mắt nhìn tôi, ánh mắt như chưa từng quen biết. Anh là... tôi là Tự nè. Chúng ta đã cùng đi xuống địa ngục đó. Anh không nhớ tôi sao? Tôi... Anh Phu dò đầu mình lại, cố nhớ, nhưng chẳng thể nhận ra được tôi là ai. Tên quỷ sứ chợt cất giọng. Nè, anh ta không có nhận ra được anh đâu. Con khỉ nghiệp báo đã lấy đi bộ óc rồi. Trời đất ơi, vậy sao anh ta có thể nhận ra tôi chứ? Giữa chúng tôi có ân oán gì mà khiến cho anh ấy phải ngồi đây đợi vậy? Quỷ sứ đến bên cạnh. Lúc ở trên đường Dương Gian, anh ta bổ đầu con khỉ múc óc của nó ra mà ăn. Bây giờ trả nghiệp chứ có cái gì đâu mà anh hốt hoảng chứ. Tôi nhớ lúc đó anh cũng ở tại cái nơi xử tội và nhìn thấy những hình ảnh mà con khỉ đã chịu đau đớn. Còn ân oán thì đích thân anh ta sẽ nói ra. Chẳng phải những con vật sinh ra là để làm thịt cho người ta ăn sau ngày? Nếu mà ốc khỉ không có tiếng đồn là bổ dưỡng thì con người cũng đâu có ăn chúng đâu. Nghe tôi nói vậy, quỷ sứ trợn đôi mắt đột ngầu. Nè, nếu không ăn thì không mắc tội. Quỷ sứ nói rồi đi ra phía người mặc áo binh lính thì thầm cái gì đó. Hắn nói đúng mà, nếu không ăn thì không mắc tội. Tôi chợt nhớ ra lần trước mình có lá ân nghĩa còn chưa dùng tới. Hãy hãy mình thật nhanh, tôi tiến lại gần. Tên quỷ sứ có vẻ ngạc nhiên khi thấy hành động ấy, nhưng tôi chẳng quan tâm. Đối diện với người đàn ông mặc áo binh lính, tôi lên tiếng. Tôi có thể lấy một chiếc lá ân nghĩa được không? Tôi cần anh ta phải tỉnh táo thì chúng tôi mới rõ ràng ân oán còn nợ được. Ông ta gật đầu. May mắn anh đã nhớ tới chiếc lá đó. Lần trước anh không dùng đến cho nên nó vẫn còn đây. Nhưng mà một dần sáng chỉ sử dụng được một lá thôi. Nói xong, ông ta lấy ra đặt trên lòng bàn tay của tôi. Chiếc lá vô hình, tôi không thấy gì ngoài bàn tay của mình. Thấy tôi như muốn hỏi thêm, ông ta cất lời. Anh chỉ cần đưa tay mình chạm lên đầu anh ta, tự khắc nó sẽ làm nhiệm vụ. Việc để lũ khỉ cho mượn bộ óc cũng không hề đơn giản đâu. Tôi ngạc nhiên. Ngài nói sao? Phải đi mượn ốc của khỉ? Không có phép màu nào khiến cho trí óc của anh ta trở lại như ban đầu sao? Không thể được. Chẳng lẽ anh đã quên những hình ảnh đau thương đó sao? Khi còn chưa kịp đáp lời thì trên khoảng không mờ ảo, tôi thấy rõ có anh Phu và vị sĩ quan đang ngồi nói chuyện vui vẻ. Trong một giây lát, anh Phu đi tới cái lồng sắt ở gần đó. Bên trong có một con khỉ tội nghiệp, hai tay đang bám chặt vô thanh sắt cầu cứu. Nó không thể xoay chuyển vì bên trên cái đầu của nó được đưa qua một cái lỗ tròn và bị giữ chặt lại. Ở ngoài lồng sắt, anh Phu dần dần phần đầu nhô ra đó, rồi nhanh chóng lấy dao phạt thật nhanh. Con khỉ gầm rú rồi lắc rung cái lồng sắt, khóc trong vô vọng. Máu đỏ bắn ra tung tóe, hòa cùng với nước mắt của nó chảy xuống ướt sũng. Hai người đàn ông đặt cái lồng ấy vào giữa. Phần đầu được chặt đôi đó nhôm nhớp, trộn lẫn với những khối óc và máu đỏ tanh nồng. Mỗi lần anh Phu và vị sĩ quan kia cầm thìa múc óc của nó lên ăn, con khỉ chỉ biết trú lên. Nó chạm mặt vào song sắt của cái lồng, đưa mắt ngước lên, đảo qua đảo lại, như muốn hỏi rằng người ở trên đó đang làm cái gì với đầu của nó vậy. Đến thìa óc cuối cùng, anh Phu nạo nạo như người ta nạo cùi dừa vậy. Con khỉ hét lên rồi tắt lịm. Nó buông tay bám, mắt trợn ngược và cái miệng ngoác rộng cứng ngắc ngồi bất động. Hai người đàn ông mãn nguyện sau khi thưởng thức món ăn bổ dưỡng lại tươi sống. Họ cười lên ha hả. Hết bộ ốc là nó chết, có kêu là ta cũng mặc kệ, điểm thú vị chính là ở đây mà. Những hình ảnh trong quá khứ vụt biến mất đi. Tôi thất thần nhìn anh phu của hiện tại đang cúi gằm mặt xuống, hai tay ôm khư khư cái đầu như sợ người khác đến lấy đi mất. Nhìn sang ông ta và tên quỷ sứ, cả hai đều gật đầu rồi đứng sang một bên trong làn sương mờ ảo. Tôi vội úp bàn tay của mình lên đầu anh phu, hơi của lá tinh khí lạnh toát. Anh phu thôi không ôm đầu nữa, thấy tôi anh vui mừng. Anh Tử, tôi đợi anh hoài, sao người anh ra nông nổi này, đôi chân của anh đâu rồi? Tôi nghẹn giọng. Cảm ơn anh vì đã nhận ra tôi. Chuyện của tôi dài lắm, tôi không ở lại địa ngục và cũng không ở nơi an nghỉ, mà tôi chọn thu thập để được về nơi Tây Phương cực lạc. Nhưng mà ngay bài học đầu tiên tôi đã phạm sai lầm, cho nên thành ra như vậy đó. Anh phu nắm lấy tay tôi. Anh thật may mắn vì có thể lựa chọn cho mình một lối đi. Còn tôi thì không còn cơ hội nữa rồi. Mãi mãi vĩnh viễn tôi phải ở lại nơi đây. Tôi ân hận những việc mình đã làm. Biết được có kết cục như vậy thì ngày đó tôi đã không làm rồi. Tôi thở dài. Chẳng lẽ khi ân hận rồi thì sẽ không có cơ hội nào hay sao chứ? Sẽ không còn. Tôi vì nợ anh ân tình cho nên mới có thể trở lại đường ân quán này. Anh phu nói tới ân tình đã nợ tôi, đó là ân tình gì chứ? Tôi và anh trong những kiếp liền kề đâu thấy có liên quan gì với nhau. Suy nghĩ một giây lát, tôi hỏi anh. Chúng ta có nợ ân tình gì sao? Sau khi quan xử tội, tôi không có người thân, cho nên đã cùng với anh đi về gia đình của anh, được mẹ anh cho cái bánh nếp lúc đang bụng đói, rồi được ăn cơm vợ anh cúng cho. Trong 18 tầng địa ngục anh luôn giúp đỡ tôi. Tôi cúi đầu cảm ơn anh. Anh phu vừa khóc vừa cúi lại tôi. Chỉ là khi đó anh không còn có ai, cho nên sứ giả quỷ thần muốn tôi đưa anh về cùng. Mẹ tôi nấu bánh nếp cho nên mời anh một cái. Ấy vậy mà mọi thứ lại trở thành ân tình. Nghĩ tới lúc về nhà tôi, quan thổ công có cho anh vào đâu. Anh cứ ngồi ở bên ngoài cổng ăn đồ tôi mang ra, vừa ăn vừa sợ quan thổ công cầm gậy đánh đuổi nữa chứ. Tôi đặt tay lên vai anh. Giờ thì chúng ta đã trả đủ ân tình rồi, anh hãy an lòng đi. Nếu mà có cơ hội giúp cho anh có thể luân hồi kiếp, hay là có thể ở nơi an nghỉ, Nhất định tôi sẽ làm. Cảm ơn anh, cảm ơn anh nhiều lắm. Anh phu cúi rạp người xuống thật lâu, rồi hòa vào trong dòng sương mờ ảo. Lúc này ông ta xuất hiện cùng với tên quỷ sứ, giọng nói gian giọng. Âm phủ đến giờ mở cửa, hôm nay rất nhiều vong hồn sẽ đi qua, chúng ta nên đi nhanh ra khỏi nơi này đi. Con đường trước mắt tôi như ngắn lại sau câu nói đó. Tôi ngoái nhìn về phía sau lưng mình, chợt giật mình bởi bốn bề mênh mông như biển nước. Tên quỷ sứ túm lấy tôi mà kéo đi. Hắn ta không giải thích gì về điều mà tôi vừa trông thấy. Sương mờ ảo không còn nữa, mà thay vào đó là một khung cảnh mây đen giận dữ cuồn cuộn hai bên phiến đá lớn, cùng với tiếng quạ kêu bày đàn trên không trung. Ở ngay đó có một cái cổng chào ghi rõ dòng chữ được in đậm: đường xuống âm phủ. Giờ đây, người lấy cắp một nửa linh hồn của tôi lại hiện hữu ra. Anh ta đi trước cùng với đám người áp giải. Mỗi lúc sự khó hiểu trong tôi lại đặt ra nhiều câu hỏi về người này. Lý do gì khiến cho anh ta lấy đi đôi chân của tôi? Anh ta là ai? Những suy nghĩ chợt dừng lại bởi tiếng xiềng xích của dòng linh hồn đang đi phía trước. Quỷ sứ thấy tôi nhìn vào đám người đó, hắn cười nhăn nhở. Anh không nhận ra cái người đi đầu tiên trong số bọn họ hay sao? Tôi lắc đầu. Tôi đã gặp ông ta sao? Không những anh đã gặp mà còn cùng ông ta đi bắt người nữa đó. Tôi dò dò đầu mình rồi hét lên. Tôi nhớ ra rồi, người đứng đầu kia là thần trùng tăng. Lúc gặp ba linh hồn của chúng tôi á, một là có tôi, anh phu và con trai của bà cụ nữa. Tên quỷ nghe tôi nói thì gật gật đầu. Đúng đúng đúng, chính là ông ta đó. Quỷ sứ nói rồi vút đi lên trên. Hắn hướng về phía thần trùng thang. Dòng người linh hồn kia đã dừng lại. Thần trùng ngó ngó vào bên trong cổng chào. Thần trùng, chào ngài, lâu rồi không gặp nghe. Nghe tiếng của quỷ sứ, thần trùng quay sang. Sứ giả quỷ thần, ngài cũng từ dương gian về đó sao? Quỷ sứ đáp, mà ánh mắt nhìn những linh hồn đang bị xiềng xích kia. Tôi từ thiền viện tới đây. Bữa nay ngài bắt được nhiều người vậy hả? Chắc lần này ngài tốt nghiệp cái trường thần trùng tan loại U sao? Thần trùng tan trợn mắt. Trời đất, ngài nói vậy là ý gì? Tôi luôn hoàn thành tốt công việc được giao mà. Chỉ khi nào trên dương thế có thầy pháp cao tay thì gặp chút khó khăn thôi. Tôi biết tôi biết. Sau khi nâng cao nghiệp vụ thì ngài làm tốt hơn rồi đó. Cứ nghĩ tới ngài ấy là tôi tưởng ngài là sinh viên thực tập không à. Tên quỷ sứ nói mà tôi ôm bụng cười. Đúng là hắn thật lắm chuyện. Lại có thần trùng thực tập đi bắt người nữa sao? Người mặc áo binh lính lại gần. Ông ta cúi người. Mong ngài đừng giận. Quỷ sứ hắn không có ý xấu đâu. Thần trùng đáp. Chúng ta ai nấy đều cũng vì công việc được giao thôi. Các ngài thì dễ dàng hơn, vì áp giải người tận số. Còn ta thì gia đình nào có trùng mà họ phát hiện ra rồi, khi ấy ta mới đưa người cần bắt đi được. Nếu như mà họ nhìn ra ta, không những khó khăn mà thậm chí còn nguy hiểm cận kề. Cho nên ta không trách tên quỷ sứ kia đâu. Hắn còn nhỏ, chưa thể thấu hiểu được. Thần trùng tan thở dài, đưa tay ra sau lưng, rồi đi khắp lượt những linh hồn đang bị bắt giữ. Tên quỷ sứ nghe nói mình còn nhỏ chưa hiểu chuyện thì bực bội mà chạy theo nói. Ai nói tôi còn nhỏ vậy? Ngài biết tôi xuống đây bao lâu rồi hay không? Thần trùng than đáp. Ta không quan tâm ngài xuống đây bao lâu, nhưng suy nghĩ và cách nói chuyện thì không khác gì một đứa trẻ cả. Ta luôn nói đúng đó. Ngài hãy chờ coi. Theo như mà đôi mắt ta thấy thì trong đám linh hồn này sẽ có một người mà ngài buộc phải thả về đó. Thần trùng khựng lại, tròn đôi mắt, nhưng ngay sau đó cũng cười lớn. Ngài lại nhầm lẫn rồi. Tất cả danh sách ta đã nắm gọn rồi. Hơn nữa khi tới đây thì không thể trở về nữa. Quỷ sứ không nói gì thêm. Hắn ta quay bước trở về chỗ của tôi, khuôn mặt lộ vẻ tức giận. Người mặc áo binh lính ở đó nói gì với thần trùng, rồi cũng đi về chỗ tôi. Ông ta cốc đầu tên quỷ sứ. Nè, nhiều chuyện quá. Bao nhiêu lần như vậy rồi mà không có chừa được. Ta chỉ nói đúng thôi, ngài cứ chờ xem coi. Rõ ràng là ta thấy có một linh hồn trong bọn họ được về lại dương gian đó. Thôi được rồi, cái đó để sau đi. Bây giờ ngài giữ im lặng giúp cho ta. Ông ta nói xong rồi tiến sát tới nơi cổng chào. Có hai vị gác cổng đang đứng im lìm. Có lẽ chưa tới giờ mở cửa, cho nên họ không có chút cử động nào. Còn lại tôi và tên quỷ sứ, hắn ta vẫn khó chịu bực bội ra mặt. Dù rất muốn hỏi, nhưng tôi lại không dám. Cách đó không xa, người đánh cắp đôi chân của tôi dường như cũng đang nóng lòng chờ cửa mở ra. Khi xuống dưới đây rồi tôi mới thấy mọi thứ luôn luôn bận rộn, chứ chẳng còn nhớ tới việc mình phải ăn uống. Bao lâu rồi tôi không ăn. Mới đưa mắt sang hắn ta thì tên quỷ sứ đã xua tay. Linh hồn chỉ cần có mùi nhang là cũng có thể cân bằng rồi. Ăn hay không không còn là vấn đề quan trọng nữa. Tôi lắc đầu. Ngài nói vậy tôi thấy không đúng cho lắm. Nếu không quan trọng thì sao trên dương thế nhà nhà lại cúng làm cơm ngày dỗ chứ? Rồi họ thắp trái cây xôi chè bồng một nữa, chưa kể ngày Tết hay là ngày rằm tháng 7 đó. Đó là một thứ tín ngưỡng thôi. Quỷ sứ trả lời rồi hắn quay mặt đi. Dù bao lâu rồi không ăn, nhưng tôi lại không có cảm giác đói. Có khi nào sau khi qua 18 tầng địa ngục rồi, linh hồn sẽ trở nên như vậy hay không? Không bao lâu sau, khi tiếng cổng chào được mở, một giọng nói cất lên. Đoạn linh hồn của thần trùng tăng, xin mời ngài. Thần trùng vội ra hiệu cho tất cả tiến về phía ranh giới gần hơn và gấp gáp đưa ra tờ giấy trình báo. Nhận tờ giấy đó, hai vị gác cổng đi ra đếm số linh hồn rồi nói. Bây giờ ta đọc tên của ai thì linh hồn đó bước vào trong nghe. Dù đã là lần thứ hai qua đây, nhưng tôi vẫn hồi hộp lắm. Một ranh giới chỉ là cái cổng chào thôi, mà chia ra làm hai nơi tách biệt, âm phủ và nơi an nghỉ. Vậy còn Tây Phương kia thì sẽ như thế nào? Tôi thật sự tò mò muốn biết về nơi đó. Tần linh hồn một khi được đọc tên tới mình, họ cố nhấc đôi chân mà bước qua. Như những gì thần trùng nói, thì những linh hồn này chưa tới số. Khi bị bắt đi, trong họ còn chưa chấp nhận, cho nên buộc phải dùng tới xiềng xích đó để trói buộc. Đến linh hồn cuối cùng thì đột nhiên anh ta quỳ gối, cố vội vội vào nơi ngực áo của mình. Chỉ gác cổng lấy làm ngạc nhiên: Hình như anh có vật gì cất giấu dưới lớp áo kia phải không? Linh hồn kia gật đầu liên hồi. Thần trùng ở gần đó đột nhiên cuốn cuộn lên: Hắn ta không có vật gì hết, ông ngài cho qua để chúng tôi còn kịp về trình quan. Chị gác cổng nghi ngờ: Nếu không có gì thì tại sao không để ta khám xét chứ? Thần trùng im lặng. Chị gác cổng vội mở cái màn phủ vô hình ở quanh miệng anh ta, trung lên bần bật. Anh ta vừa khóc vừa nói: Tôi có tờ sớ, gia đình tôi đã trình sớ, nhưng mà thần trùng không đồng ý và bắt tôi đi. May mắn người nhà đặt vào dưới lớp áo của tôi đang mặc, mong ngài xem xét giúp cho tôi. Tờ sớ được lấy ra, không biết bên trong đó có viết cái gì, có mộc ấn của ai, mà vị gác cổng đọc xong thì liền ra lệnh: Linh hồn này không qua được, thần trùng hãy đưa anh ta trả lại cho Dương Thế đi. Không được, đã đủ người bên thần trùng chúng tôi cần, đã tới đây rồi thì làm sao có thể đưa anh ta quay lại chứ? Vị gác cổng trợn mắt: Ngài có biết ai ký mộc ấn hay không mà dám lớn giọng vậy? Anh ta còn hơn 20 năm nữa mới ở đây, vì cha anh ta phạm vào giờ xấu mà ngài cho người đến bắt hay sao? Tôi... Được rồi, anh kia, ta sẽ cho người đưa về cầu Nại Hà. Đi ngược hết cây cầu ấy thì anh có thể trở về nhà rồi. Linh hồn kia tay chân không còn xiềng xích nữa, anh ta gặp người cảm tạ. Có một người mặc đồ phủ kính kéo anh ta đi, giọng hối thúc: Nhanh lên còn kịp, bữa nay là ngày thứ ba của anh rồi, chậm trễ là chôn xác xuống lòng đất, là anh phải ở đây luôn thật đó. Hai cái bóng dáng ấy vội vã lao đi trong mây dần vũ, cuộn tròn thành màu đen kịch. Tên quỷ sứ đứng ở một góc cười lên ngặt nghẽo, mắt hướng về phía thần trùng tang như đang đắc thắng. Thần trùng tang bước qua ranh giới đó, mặt hầm hầm đỏ rực. Ông ta lẩm bẩm: Ta lại thua cái tên thầy pháp rồi. Cuối cùng tôi cũng bước qua được cánh cổng chào đó, bước vào âm phủ. Chúng tôi được dẫn tới phủ Diêm Dương. Vẫn là cụ già đội nón che gần hết khuôn mặt, lên tiếng nói: Mời sư giả quỷ thần và mọi người, Diêm Dương đang đợi đó. Người mặc quần áo binh lính đáp lời: Được rồi, cảm ơn lão. Tôi và tất cả cùng bước vào lối đi dẫn tới điện Diêm Dương. Trang điện vắng que, sao lại lạ như vậy chứ? Rõ ràng mới khi nãy có một đoàn linh hồn do thần trùng tang bắt được mà, họ đâu rồi? Chợt giọng nói của Diêm Dương vang lên: Anh tự và vị kia sẽ cùng đi xuống địa ngục. Hai người sẽ đến tận trụ cột địa ngục và vạc dầu địa ngục để hành tội. Người đánh cắp đôi chân của tôi cung kính: Dạ, cảm tạ Diêm Dương đã giúp đỡ. Là nhiệm vụ của ta thôi, chỉ cần linh hồn có lòng tu tập thì mọi thứ có là gì chứ. Hãy đi đi, để kịp rút ngắn thời gian. Diêm Dương nói xong rồi biến mất. Ngay sau đó, tất cả được dẫn tới lối đi xuống 18 tầng địa ngục, nơi có ngọn lửa có thể làm rơi đi những giọt nước mắt mà tôi đã đánh rơi. Địa ngục tối mờ, vẫn là những bậc thang bằng đá cùng với bậc thang bằng dây chồng chền. Tôi không thể hãy mình qua nổi những bậc thang đó. Tên quỷ sứ nhìn tôi, hắn lắc đầu: Anh không có chân á thì làm sao mà bước qua được đây? Nói đoạn, hắn đi tiến lại gần, chẳng nói một lời mà ngay lập tức kéo tay tôi thật mạnh, rồi nhấc bổng ném xuống phía dưới. Tay ù đi, tôi rơi vào một khoảng sâu thẳm, rồi liệm đi không còn hay biết gì. cho đến khi có cảm nhận được hơi nóng tỏa ra xung quanh mình. Kẻ cử động, đưa mắt nhìn bốn bề có ánh lửa bập bùng cháy. Tiếng củi cháy rụi kêu lên răng rắc nghe rõ mồn một. Ngay trước mắt tôi là một cột trụ lớn đỏ rực. Trên cột trụ có các linh hồn đang chịu sự trừng phạt. Mùi của thịt cháy khét, nước mỡ chảy tông tộm xuống cùng với tiếng la hét ầm ĩ. Tôi nhận ra đây chính là tầng cột trụ địa ngục. Vẫn là thói quen hãy hỉ mình, tôi cố rướn lên và bất chợt nhìn xuống phía dưới. Đôi chân đã trở lại từ khi nào? Quá đỗi vui mừng tôi không thốt nên lời. Tôi đứng lên dậm dậm như một đứa trẻ lần đầu biết đi. Đột nhiên có bàn tay ai đó đặt lên vai tôi. Anh Tử. Thì ra là Định, người anh em thợ chúng tôi còn đạp xích lô. Anh đứng cùng cái gánh củi, ánh mắt đầy ngạc nhiên. Chẳng kịp để cho tôi nói, anh dò dã. Tôi có nhìn lầm không? Sao anh lại ở đây chứ? Là tôi nè. Tôi cứ ngỡ không bao giờ được gặp lại anh. Nè, lại đây ngồi xuống uống miếng nước đi. Định bước tới chỗ ngồi ở gần đó. Anh lấy chai nước treo trên gánh củi rồi đưa cho tôi. Nè, anh đợi tôi gánh củi vào trong, tôi sẽ quay lại nha. Tôi gật đầu rồi nhìn Định hối hả gánh củi đi. Tại sao anh lại chọn công việc này cho mình tại nơi địa ngục? Làm công việc tiếp củi đi nung nóng cột trụ. Không lẽ mỗi người từ khi sinh ra đã được định sẵn cho mình một cái nghiệp, và nó sẽ đi theo tới tận cùng? Tôi cứ mãi nhìn theo Định trong dòng suy nghĩ, cho đến khi cái bóng dáng ấy bất ngờ quỵ ngã xuống vào gánh củi, lăn lộn ra. Thật nhanh tôi lao tới, hét toáng lên. Anh bị làm sao vậy Định? Để tôi dìu anh ra kia. Định níu vào tôi, giọng yếu ớt. Không hiểu sao tôi lại mất hết sức lực rồi. Có khi nào như vậy đâu. Đôi chân chẳng thể bước đi được. Nhưng mà tôi phải làm việc, ngọn lửa kia không thể tắt được. Tôi... Nè, anh như thế này thì làm sao mà làm việc chứ? Để tôi gánh giúp cho anh. Cảm ơn anh. Gánh giúp tôi đi về phía sau cột trụ, rồi cho củi vào cái nơi lửa đang cháy đó. Tôi đưa lại cho Định chai nước, còn chưa kịp uống, rồi quẩy gánh củi lên vai. Tôi thốt lên. Gánh củi nặng quá, nó vượt quá sức của tôi. Gắng lắm tôi mới di chuyển được nó. Quay lại nhìn người bạn của mình, Định vẫn ngồi đó cúi gằm mặt xuống. Công việc này thật không hề dễ dàng. Vậy tại sao Định lại lựa chọn chứ? Tôi bắt đầu thấy nơi cổ họng khô rác. Nhưng không để tâm tới điều đó, tôi dùng hết sức để có thể quẩy gánh củi đi. Cột trụ đã ở phía ngay trước mắt. Hơi nóng và mùi da thịt cháy khét khiến cho toàn thân tôi run lẩy bẩy. Tôi không thể chịu nổi nữa. Nhưng thật lạ là mặc dù như vậy, nhưng tôi không hề có một giọt mồ hôi nào. Đồ mặt thì khô rang, cảm giác như có thể bẻ gãy luôn. Đưa hết số củi vào nơi ngọn lửa đang dần lụi tàn đi. Định đã ở bên cạnh tôi. Anh lên tiếng. Cảm ơn anh, ngọn lửa cháy rồi. Giờ thì hãy cho tôi biết tại sao anh lại ở đây chứ? Nghe Định hỏi, tôi giật mình. Tôi đang đi cùng bọn họ. Ông ta và tên quỷ sứ với đám người áp giải kia đâu rồi? Đúng rồi, là tên quỷ sứ ném tôi xuống đó. Thử à, anh đang nghĩ cái gì vậy? Định lay lay người tôi, hỏi lại lần nữa. Tôi vì bài học tu luyện đầu tiên phạm sai lầm, cho nên phải quay lại đây. Tôi muốn tìm sứ giả quỷ thần. Chúng tôi đã cùng đi đó. Nhưng mà tới đây thì anh chọn về cõi Vĩnh Hằng sao? Tôi gật đầu. Tôi chọn cho mình một nơi có thể an yên mãi mãi. Nè, anh ổn không? Hồi nãy làm cho tôi lo quá. Tôi ổn rồi. Không hiểu sao lại bị như vậy nữa. Tôi và anh giống nhau, đều có sự lựa chọn cho riêng mình. Tôi biết là khi quẩy cái gánh củi, anh muốn hỏi tôi tại sao lại chọn nơi đây có đúng hay không? Tất cả là nghiệp định thôi. Nếu không có cố gắng thì sẽ không có thành công. Đi thôi, tôi đưa anh ra ngoài. Định nắm lấy tay tôi kéo đi. Tôi không hiểu ở thế giới này nó cứ xoay chuyển và biến hóa ngay trước mắt, khiến cho tôi có nhiều ngỡ ngàng. Ra tới lối đi, Định buông lơi tay. Chúng tôi cùng bước về phía hun hút của tầng sâu hơn. Ở đây hơi nóng không còn tỏa ra nữa. Tôi nhìn chung quanh tìm kiếm sứ giả quỷ thần, nhưng tuyệt nhiên không thấy. định dừng bước, anh đặt tay lên vai tôi. Tôi chỉ có thể đưa anh tới đây thôi. Có lẽ tất cả đang đợi anh ở một nơi nào đó. Con đường dưới kia sẽ dẫn xuống những tầng tiếp theo của địa ngục đó. Cảm ơn anh, tôi sẽ nhớ mãi lần gặp này. Tôi cũng vậy. Thôi anh mau đi đi, mọi điều tốt lành sẽ đến với anh nha. Tạm biệt Định, tôi quay đi tiếp con đường của mình. Lối đi lần này có những ánh đèn trên vách đá, gọi là đèn nhưng chẳng đủ sáng để mà thấy rõ. Chúng hư ảo đến khó mà diễn tả. Tôi bước đi lâu lắm, lối đi trở nên hun hút hơn bao giờ hết. Không biết đây là tầng thứ mấy nữa rồi. Tôi lầm bầm tự nhủ với mình, ông ta và tên quỷ sứ bỏ đi đâu cũng chẳng thèm nói với tôi một lời. Có một mình, tôi không biết phải làm như thế nào. Chạm vào ánh đèn cuối cùng trên vách đá, có cánh cửa đã mở sẵn ra. Dù rất sợ, nhưng tôi sẽ đi vào bên trong đó, bởi vì muốn xuống tầng dưới nữa thì buộc tôi phải đi ngang qua đây. Ngoài kia tối mờ là như vậy, còn ở trong đây sáng trắng như ban ngày ở nơi trần thế. Dòng chữ vạc dầu địa ngục hiện ra ở ngay trước mắt. Những tên đầu trâu mặt ngựa đang hành hình linh hồn tội phạm. Tôi giật mình nhớ tới cái ngày đó đã lấy cắp tiền trong cái tủ ly của bố mẹ. Dòng người linh hồn xếp hàng thành một dải thật dài, ai cũng sợ hãi tột độ nhìn vào cái chảo lớn. Tên đầu trâu đang đảo qua đảo lại như người ta chiên cơm. Có lúc đảo mạnh khiến cho linh hồn đó bị hất lên cao, da vào thành chảo. Các linh hồn đau đớn không ngừng kêu khóc thảm thiết. Trong tâm trí của tôi lúc này nhớ đến ông lão ở đường Ân Quán. Và cũng ngay tại đây, ông lão đã chịu tội thay cho tôi. Tôi thấy có lỗi vô cùng, không đi ra lối xuống tận kế tiếp nữa. Tôi rẽ vào phía chảo vạc dầu. Tên đầu trâu quát lớn: "Nè, sao không đứng vào hàng, đợi đến lượt mà ra đây vậy?" Tôi tìm người đó. "Tới đây rồi thì chịu tội hình phạt, làm gì có chuyện tìm người. Anh ở yên đó, ta đi kiểm tra danh sách." Tên đầu trâu thôi không đảo vạc dầu, hắn nhảy từ trên cao xuống, giới tay ngoắt một tên nữa qua chỗ tôi, rồi tay cầm tờ sớ. "Nè, họ tên của anh là gì?" "Tôi là Trần Văn Tự." Một tên đầu trâu gật gù. "Hình như anh đã xuống đây một lần rồi, và có người xin chịu tội thay đó." Nghe vậy tôi gấp gáp: Đúng rồi, tôi đã xuống đây. Bây giờ tôi muốn tìm cái người đã thay thế cho tôi đó." Hai tên đầu trâu trợn mắt: Anh đã đi ra khỏi đây rồi thì còn tìm người ta nữa làm cái gì chứ?" Tôi thấy có lỗi vì đã để một ông lão mù lòa cả hai mắt chịu tội thay cho mình. Các ngài hãy làm ơn, hãy trừng phạt tôi mà tha cho ông ấy đi. Tôi đã lấy tiền của cha mẹ tôi mà." Tôi vừa dứt lời thì một tên đầu trâu quay sang hỏi: Anh muốn chịu tội trong vạc dầu sao?" "Dạ, tôi chịu tội của mình, xin các ngài hãy tha cho ông lão." "Được, trước khi chịu hình phạt, anh có thể gặp lại ông ấy. Ông ấy đang ở kia kìa." Tên đầu trâu chỉ tay vị góc khuất sau tảng đá có dòng chữ vạc dầu địa ngục. Không chần chừ, tôi vội chạy ra đó. Ông lão ngồi đó, ánh mắt mù lòa như đang nhìn thấy tôi. Chắc do có tiếng động cho nên ông lão mở lời: Cậu tới rồi sao?" Tôi ngồi xuống gần ông. "Ông lão à, ông biết con sẽ tới gặp ông sao?" "Lão biết chứ, cậu là người có tình có nghĩa. Anh trai ta đã chọn không lầm. Nhưng lát nữa đây khi vào trong vạc dầu sẽ vô cùng đau đớn đó. Cậu có hối hận không?" Chẳng hiểu sao nghe ông lão nói tôi lại òa lên khóc. Con biết tội của mình, ông lão chớ có lo lắng. Cả đời này con mang ơn thầy Bân." Ông lão vỗ vai tôi: Ban đầu lão vốn nghĩ thế chỗ cho cậu là giúp cậu, nhưng mà lão sai rồi. Ai gây ra tội thì người đó phải chịu. Nhìn cậu kìa, khóc như vậy là nước mắt lại nhiều lên đó." Con hứa sẽ không khóc nữa. Cảm ơn ông lão đã vì con." "Đến đây là chúng ta đã trả hết ân oán rồi, không còn ai nợ ai nữa. Lão cũng yên tâm mà ra khỏi địa ngục này. Đợi cậu từng ấy thời gian mà giúp cậu nhận ra tội lỗi của mình Rõ ràng là lão đã mãn nguyện rồi. Nếu mà còn có duyên, chúng ta ắt sẽ gặp lại đó. Ông lão đứng dậy, cầm trên tay bó hoa sen, đưa cho tôi một bông, rồi ông nói: Nè, sen này là do hàng ngày lão chăm sóc. Vườn sen rộng lớn lắm, chắc một ngày không xa sẽ có một người tới đó cùng với lão trông coi giúp chúng. Hãy cầm lấy đi, lão tặng cho cậu đó. Nhận bông sen từ tay ông lão, hương thơm tỏa ra dễ chịu quá. Im lặng một lát, ông lại lên tiếng: Nè, đến lúc lão phải đi rồi. Dạ, ông bám vô tay con đưa ông ra ngoài nghe. Lão tự đi được mà. Tạm biệt cậu. Tôi đứng đó nhìn theo ông lão bước đi từng bước thật chậm. Tôi nhìn bông sen trên tay mình, chớp nhoáng không thấy ông lão đâu nữa. Phía cánh cổng vẫn còn đóng mà. Vậy ông đã đi bằng lối nào? Âm thanh la hét của những linh hồn bị trừng phạt sát bên tai như hối dục tôi mau tới chịu tội. Đặt bông sen vào trong ngực áo, tôi thật nhanh đi tới chỗ hai tên đầu trâu. Tôi đã sẵn sàng để chịu hình phạt của mình. Một tên đứng lại gần, đưa cái sừng hút khúc như đùa giỡn. Bất thình lình hắn móc người tôi, ném vào trong vạc chảo dầu đỏ lửa. Tôi bị đun sôi trong cái chảo đó, toàn thân bắt đầu phỏng rợp, còn nghe rõ cả tiếng nước sôi cạn. Bên trên, hai tên đầu trâu to nhỏ với nhau: Nè, có nước thì không cần phải đảo nữa, cho lửa lớn lên đi, sôi lột da mới chữa cái tội ăn cắp tiền chứ. Hai tên đó nói xong bỏ đi. Trong chảo giạt dầu, tôi lăn lộn qua đau đớn, những mảng da thịt bắt đầu lột ra, nóng quá. Đáy chảo như thanh sắt nung đỏ. Hoảng loạn, tôi ngã bổ nhào xuống. Tôi không kháng cự nổi thần lửa rồi. Có tiếng hát của đôi trai gái tíu tít nô đùa khiến cho tôi tỉnh dậy. Như sau một giấc ngủ đêm, tôi thấy cơ thể khỏe khoắn. Mở mắt ra, tôi ngồi dậy. Xung quanh đồi chè bát ngát, đôi trai gái vừa hát vừa hái những búp chè đầy tình tứ. Tôi tròn mắt. Người con trai kia là hiện thân kiếp trước của vợ tôi trên dương thế, còn cô gái chẳng phải là tiền kiếp của tôi hay sao chứ? Thấy có người, đôi trai gái ấy vội chạy lại, từ đằng xa đã lên tiếng: Là anh Tự phải không? Là tôi đây. Sau một hồi, cả hai bọn họ đã đứng trước mặt tôi, vẻ mặt buồn buồn. Nè, chúng tôi đợi anh đã lâu quá rồi. Ủa, tại sao hai người lại phải đợi tôi vậy? Nói tới đây, người thanh niên kéo tay tôi xoay lại. Vì lời thề của kiếp trước mà cho tới tận kiếp này á, dù đã xuống đây thêm một kiếp nữa, nhưng mà chẳng thể phai mờ cái lời thề đó. Tôi muốn anh dùng trí nhớ của mình để xóa nó đi. Tình nghĩa của một kiếp anh chưa thấy nặng nề hay sao mà còn nguyện sang kiếp sau chứ? Tôi ấp úng. Trong tôi bây giờ đã dần phơi đi cái nỗi niệm đó rồi. Tôi đã chấp nhận với hiện tại của mình. Bây giờ để xóa đi lời thề đó, Tôi phải làm gì đây? Anh ta không đáp, bà đẩy tôi tới chỗ cô gái. Đột nhiên có một chút khó thở, nhưng rất mau chóng trở về như bình thường. Lúc bấy giờ, anh ta chạm tay lên mái tóc của tôi thì thầm: Mình sắp kết duyên rồi, anh vui lắm. Nếu có kiếp sau nữa, anh cũng nguyện sẽ mãi yêu mình. Tôi tràn ngập trong sự hạnh phúc, nhưng như có một điều gì đó mách bảo, tôi vội nói: Mình à, hãy dành tình yêu trong một kiếp thật nhiều, yêu những gì mình đang nhìn thấy, chắc gì kiếp sau là kiếp người đâu. Yêu tròn cho đầy một kiếp. Đúng rồi, anh nguyện cả kiếp này sẽ yêu thương mình. Tôi tựa vào vai anh, gió hiu hiu trên đồi chè thật êm đềm. Hạnh phúc có gì hơn như vậy đâu. Đôi bàn tay tìm lấy đan vào nhau, thấm đậm một tình yêu nồng nàn. Tôi mỉm cười với niềm vui trọn vẹn, thì bất chợt tiếng của quỷ sứ cất lên: Trời đất, anh nằm đây ngủ sao? Tôi giật mình vội ngồi dậy. Người mặc áo binh lính, tên quỷ sứ và đám áp giải người đã đánh cắp đôi chân của tôi đang ở gần đó. Tôi đáp lời: Các ngài cứ lúc ẩn lúc hiện, đi cũng chẳng nói với tôi, về thì bất thình lình. Ông ta im lặng. Còn tên quỷ sứ Tô Lố đôi mắt đục ngầu nhìn tôi. Bữa nay anh thay đổi suy nghĩ rồi. Mọi thứ đều là nhiệm vụ mà. Vậy việc ngài ném tôi xuống các bậc thang nơi địa ngục cũng là nhiệm vụ sao? Là nhiệm vụ. Chúng ta tới nơi cần đến rồi. Anh nhìn đi. Quỷ sứ nói rồi đưa tay chỉ về phía trước. Tôi bất ngờ ôm miệng mình. Người đứng phía trước tôi đã gặp trước kia ở đường Phước Quán, Vân Thủ Dược Sư Bồ Tát và Chim Hạc. Cuốn cuộn tôi chắp tay cúi xuống. Bồ Tát. Lúc này người mặc áo binh lính lên tiếng. Thưa Bồ Tát, con đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Cảm ơn sư giả quỷ thần, các ngài đã làm rất tốt. Nói đoạn, Bồ Tát quay sang tôi. Ta rất mừng vì cuối cùng con cũng vượt qua được bản thân. Tôi run rẩy. Con nhìn con kìa, sợ ta tới như vậy sao? Cũng liền sau đó, Bồ Tát lấy một tờ sớ dưới tay áo rồi mới nói. Nhưng bây giờ chỉ có một con chim hạc mà có tới hai người, thì ai sẽ là người được chọn đây? Lúc này người đã từng đánh cắp đôi chân của tôi cũng vội bước đến. Con có tội, đã lấy cắp đôi chân của anh ta, cho nên con không được chọn. Thì ra anh ta cũng tu tập giống như tôi, nhưng hà cớ gì phải làm như vậy chứ? Tôi bước lên một bước rồi cung kính nói. Dạ, là con bị phạt khi ở bài tu tập, người đó xứng đáng hơn con. Và hơn nữa, trong suốt quãng đường đi, anh ta không có tội gì hết. Nếu vì lấy đôi chân của con mà anh ta không được về cõi Tây Phương á, thì... Bồ Tát nhìn tôi gật đầu. Con nói đúng. Vậy cơ hội cho con là ở lần sau, con không ân hận chứ? Dạ, con không ân hận. Nhưng mà con có điều muốn hỏi anh ta. Bồ Tát im lặng. Tôi biết ngài đã đồng ý với lời tôi nói. Xoay người sang, tôi đứng đối diện với anh ta. Tại sao đôi mắt này tôi thấy rất quen thuộc? Hình như chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi thì phải. Tại sao lại lấy đôi chân của tôi vậy? Anh ta đặt tay lên vai tôi. Chúng ta đã từng gặp rồi. Còn tại sao lấy đôi chân là tại vì thầy muốn giúp cho con. Tự à, tâm thiện của con thầy đã không nhìn nhầm rồi. Người đó tháo mặt nạ rồi ôm chậm lấy tôi. Tôi nhận ra là thầy Bân. Thầy, sao thầy lại ở đây? Lần đó thầy từ biệt con để về cõi cực lạc rồi mà. Thầy tới là để đón con đó. Thầy nắm lấy tay tôi, cả hai quỳ xuống. Thầy cất giọng. Đa tạ Bồ Tát đã giúp cho thầy trò của con. Bồ Tát chạm tay lên đầu tôi khẽ nói. Ân ân quán quán đã không còn nữa. Tới đây con đã hoàn thành bài tu tập tại thiền viện rồi. Mọi đồ dùng của con đã được chuyển đi. Từ bây giờ ta chính thức nhận con là đệ tử của nhà Phật. A-di-đà Phật. Ngài đã độ mạng cho con trong kiếp người vừa trải qua. Tôi chắp tay nhận lấy. Bụt một loáng, tôi thấy mình bay trên lưng chim hạc, trẻ làng sương ảo vút lên không trung. Tôi không khi nào tin được đây là sự thật cả. Không lâu sau đó, tôi dừng lại ở một nơi rộng lớn, bốn bề mây trắng cuộn sóng. Chim hạc quỳ chân nói. Tới cổng trời rồi, xin mời ngài. Cảm ơn hạc đã đưa tôi đến đây nghe. Được đưa ngài đến đây là vinh hạnh của tôi. Ngài vào trong đi. Chim hạc nói xong thì đi về góc khuất cổng trời trắng xóa, đưa mắt nhìn xuống dương gian, xem coi còn có ai lên đây nữa hay không. Tôi ngơ ngác bước vào bên trong. Thầy Bân cùng với ông lão trên đường Ân Quán đã đứng ở đó từ bao giờ. Tiến đến gần, tôi cất lời. Dạ thầy. Ông lão. Ông lão cười. Con bất ngờ lắm đúng không? Người mà lão nói sẽ cùng với lão chăm sóc vườn sen chính là con đó. Tôi tròn mắt. Là con sao? Vậy là mọi việc ông và thầy Bân đã biết trước sao? Thầy Bân ở kế bên lên tiếng. Ừ, khi đã lên đây rồi thì việc đó có thể mà. Ngay sau đây con sẽ vào nhập môn Phật giới và bái kiến Phật tổ. Sắp tới hàng ngày con học kinh Phật, học cách đi bay về gió và chăm sóc cho cái vườn sen này. Ngày tư ngày Tết là ngày dân qua. Còn nữa, gần cổng trời sẽ có gương trần gian và vòng quay của đời người. Tuy là ở nơi vĩnh hằng, nhưng con vẫn có thể thấy được gia đình của mình. Lại đó đi, ta sẽ chỉ cho con thấy. Tôi quay trở ra cổng trời cùng với thầy Bân và ông lão. Một vòng quay đời người đang quay từ từ. Tôi thấy có tên tôi dừng lại ở chấm đỏ có con số 64. Từng giai đoạn bệnh tật khó khăn hiện lên rất rõ. Cả cái lần tôi bị vong ma theo và được thầy Bân giúp cho năm tôi 18 tuổi. Điểm đầu tiên quay khi tôi cất tiếng khóc chào đời là ngày 9 tháng 5 năm 1955 vẫn còn in đậm. Tôi bước qua gương trần gian. Dưới đó vào những ngày gần Tết, nhà nhà nô nức đi mua sắm. Vợ con tôi đang trang hoàng lại nhà cửa. Không khí xuân ấm áp tràn trề. Tôi mỉm cười. Vợ à, hãy giữ sức khỏe cho hết cuộc đời này. Hãy sống thay cho phận gian dở của anh. Chưa khi nào mà anh xưng hô như vậy có đúng không? Vợ thường nói với anh á, lúc nào cũng cô với tôi, chẳng khi nào tình cảm như người ta. Rồi hai đứa mình cũng chưa một lần đi uống nước cùng với nhau. Những ngày cuối cùng ở bệnh viện, anh luôn cáu gắt. Mà tại vì anh không muốn vợ thấy anh đau đớn của bệnh tật. Anh không khéo léo, cho nên vợ đừng trách anh nghe. Lời cuối cùng anh muốn nói là cảm ơn vợ đã là vợ của anh, đã là con dâu thảo của cha mẹ. Nói rồi, tôi đưa tay vẫy chào, quay mặt đi. Tôi nhẹ giọng. Thầy à, con đã an lòng rồi. Thầy Bân gật đầu. Như vậy chính là mình đã an yên ở nơi vĩnh hằng đó con. Không gian trở nên im lặng đến lạ thường. Bên ngoài, chim hạc vẫn đứng đó. Chốc chốc nó ngoái đầu dần khối mây sang một bên để nhìn xuống dương thế. Vậy đó, cuộc đời con người của tôi kết thúc ở tuổi 64. Một dòng xoay thật chậm, được tính theo từng giây từng phút, nhưng cuối cùng cũng phải dừng lại thôi. Quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ truyện ma Cuộc đời của tác giả Trần Thu Huyền. Khi nghe truyện nếu cảm thấy hay, đừng quên hãy ủng hộ tiếp thêm động lực cho tác giả bằng việc hãy theo dõi trang Facebook đã được Huy dán link ở trong phần mô tả. Và đừng quên hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video truyện mới nhất nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những câu chuyện sau.